Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1076, ăn khớp rõ ràng. Trương Dương nghe được đáp án này thời điểm, kém chút một hơi lão huyết phun tới. Vừa rồi tại trong lòng còn cảm giác cái này Tiểu Tĩnh coi như có điểm đầu óc. Nhưng là bây giờ xem ra, như thế nào thành hiện tại bộ dáng này? Ta ngay từ đầu đã nói, không phải ta, Trương Dương đều không chịu nổi. Hảo ý tới hỗ trợ, hiện tại tốt, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là bị hoài nghi đối tượng. Hiện tại vẫn như cũ là bị hoài nghi đối tượng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Như thế nào đi cứu ngươi tỷ tỷ đi? Trương Dương thở dài một hơi nói, thật không phải là ngươi. Tiểu Tĩnh nghi ngờ nhìn Trương Dương, vừa rồi nàng liền muốn thăm dò một chút Trương Dương, thế nhưng là đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tiểu Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, biết nàng là hoài nghi nhầm người, người ý tứ này là tỷ tỷ của ta bị người bắt đi. Tiểu Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, cái này không phải rõ ràng sự tình. Trương Dương thực sự không muốn cùng Tiểu Tĩnh ở đây nhiều lời. Ta vừa rồi hỏi ngươi tỷ tỷ và Bạch Nguyên quan hệ, còn có tính tình của nàng có phải hay không rất tốt. Trương Dương trong lòng đã có suy đoán, đứng đắn cùng Tiểu Tĩnh nói, vậy cái này có quan hệ gì sao? Tiểu Tĩnh sửng sốt một chút, cảm giác hai vấn đề này căn bản chính là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Cả hai căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ. Trương Dương cũng không cùng Tiểu Tĩnh thừa nước đục thả câu. Ta hoài nghi chính là Bạch Nguyên dưới người tay. Bọn họ lại không biết ta cùng tỷ tỷ ở cái địa phương này. Tiểu Tĩnh vừa định muốn hỏi một chút đến tột cùng là thế nào phát hiện. Trương Dương vây quanh xe dạo qua một vòng nói, tỷ tỷ ngươi là chủ động xuống xe, nhưng là các ngươi ở cái địa phương này cũng không có người quen. Chỉ có một cái khả năng, người kia là tỷ tỷ của ngươi fan, hoặc là nói hắn là giả mạo fan. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi tới này cái địa phương, chỉ có ngươi ta, còn có một đám người biết. Trương Dương dừng một chút nói, còn có một đám người biết. Tiểu Tĩnh buồn bực hỏi, thế nhưng là tới này cái địa phương, cũng chỉ có hai người bọn họ biết à, còn có người nào biết đâu. Chính là ta khi dễ những người kia. Trương Dương dừng một chút nói, bọn họ chính là Bạch Nguyên người. Trương Dương tại lúc đi, liền chú ý tới những người kia, bọn họ cũng không hề rời đi. Mới đầu thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng bọn họ là muốn tiếp tục tìm phiền phức. Hiện tại xem ra thật là có đơn giản như vậy. Nhìn thấy bọn họ theo một đường thời điểm, Trương Dương cũng không có để ý. Dù sao đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, Trương Dương cũng không có lý do để bọn hắn không đi theo. Lúc ấy hắn chỉ là cho rằng những người kia chỉ là thuận đường đi ngang qua. Dù sao làm hắn đánh lợi hại như vậy, tìm phiền toái khả năng không lớn. Đồng thời bọn họ nơi này còn có một cái như thế bạo lực nữ sinh. Người rốt cuộc thừa nhận ngươi là tại khi dễ người. Tiểu Tĩnh hét lớn ra tới. Rốt cuộc gia hỏa này tự mình thừa nhận. Ngay từ đầu thời điểm, còn không thừa nhận hắn là ở nơi nào khi dễ người. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ. Sự chú ý của ngươi điểm là không phải lệch a. Trương Dương cơ hồ muốn hô lên đến. Nhưng nhìn tại đối phương là cái nữ sinh phân thượng, Trương Dương chỉ là thở dài một hơi, nói ra này những lời này. Sở dĩ dựa theo suy đoán của ta, chính là Bạch Nguyên người làm bộ thành là tỷ tỷ của ngươi fan, sau đó đem nàng mang đi. Trương Dương nói ra hắn ý nghĩ, hẳn là như vậy. Tiểu Tĩnh vỗ tay một cái nói, ta cho rằng cũng là cái dạng này. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Nếu không phải vừa rồi hắn vừa nói xong đáp án này, đoán chừng cái này Tiểu Tĩnh hiện tại cũng sẽ không nghĩ tới về điểm này. Thế nhưng là chúng ta coi như biết thì có ích lợi gì nơi đâu. Tiểu Tĩnh nói móc mặt nói, hiện tại đã sớm không biết bọn họ đến địa phương nào đi. Bọn họ đi sốt ruột, hẳn không có làm cái gì chuẩn bị. Trương Dương dừng một chút nói, chúng ta đi trước tìm cảnh sát hỏi một chút. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi tìm cũng không có tác dụng gì. Cảnh sát hiệu suất làm việc đều là Vương Cục Trưởng, ngươi giúp ta điều tra một chút Lan Hải khu bệnh viện nhân dân số 4 gần đây video được không? Trương Dương gọi một cú điện thoại nói, ta một người bạn bị người cho bắt đi. Vương Cục Trưởng nghe xong là Trương Dương thanh âm, khẽ cười nói, Trương tiên sinh, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền cho ngươi điều ra tới. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, làm phiền ngươi, Trương tiên sinh cần nhân lực sao? Ta có thể phái chút người đi qua. Vương Cục Trưởng cười hì hì nói, Trương Dương dừng một chút nói, không cần, ta bên này nhân thủ đủ chưa? Mặc dù chỉ có 2 người, nhưng là bọn họ liền xem như có 20 người cũng không đủ e ngại. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Tiểu Tĩnh cũng không có chú ý Trương Dương nói cái gì. Đối Trương Dương hừ một tiếng nói, ta liền nói những cảnh sát kia cùng định thực phiền phức. Leng keng, Trương Dương điện thoại thu được một đầu tin tức. Trương Dương lấy ra điện thoại, lay động một cái nói, đã qua đến rồi. Tiểu Tĩnh sửng sốt một chút, mắt to xoay tít nhìn Trương Dương nói, ngươi nói cái gì? Ngay sau đó nàng cau mày, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, tên kia có phải hay không căn bản không phải cảnh sát, là ngươi một cái giúp đỡ, ngươi biết đánh không lại ta, sau đó đem ta lừa qua đi thôi. Trương Dương nhìn thấy Tiểu Tĩnh một mặt nghiêm túc nói, cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa này phân tích có vẻ như còn rất có đạo lý. Nhưng là có thể hay không đừng vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở trên người của ta a. Trương Dương cảm giác hắn đều phải hỏng mất. Cái này nữ thật là toàn cơ bắp a. Như thế nào còn có người như vậy đâu. Từ vừa mới bắt đầu liền không có từ bỏ hoài nghi hắn. Trương Dương cũng không biết là nói nàng đần vẫn là muốn khích lệ hắn kiên trì bền bỉ. Ta nếu là muốn lừa ngươi, còn cần phiền toái như vậy sao? Trương Dương hừ một tiếng, tức giận nói, cái này nữ trí lực, quả thực là thẳng bức đồ ngốc a, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Trương Dương căn bản không biết hình dung như thế nào hắn tâm tình bây giờ. Dứt khoát đối phương không phải là vì tiền tài, cũng không phải vì sắc, vì tiền lời nói, vừa rồi nên hành động, vì sắc, hừ hừ, đoán chừng bọn họ là không có lá gan này. Mặc dù Trương Dương không biết Dịch Lâm Lâm rốt cuộc là có nhiều nổi danh, nhưng là Bạch Nguyên yêu cầu nàng đều không đáp ứng, như vậy cũng đủ để nói rõ cái này nữ danh tiếng tuyệt đối không tại Bạch Nguyên hạ. Liên quan tới Bạch Nguyên, Trương Dương lúc ở phi trường đã từng gặp qua, hết thảy fan cơ hồ đều là hắn, hơn nữa nơi này vẫn là lưu ly thành phố, hắn tuyệt đối là cái một tuyến minh tinh. Ngươi, ngươi câu nói kia là có ý gì? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói, ngươi có phải hay không tại nói ta đần đâu? Tiểu Tĩnh không buông tha nói, trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái, còn không tính đần, lời này còn có thể nghe được. Trương Dương cho là nàng khả năng đều nghe không hiểu nha. Hắn đôi mắt lúc này nhìn chăm chăm vào vừa rồi phát tới trong video. Tìm được, Trương Dương nở nụ cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.